Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chương 57, cái gì cũng không cần hỏi. Nghe ta nói liền tốt. Trận thứ ba khảo hạch, chính là tại học viện tạo dựng trồng chất không gian trang cảnh chung tiến hành. Đại tùy học viện có vô thượng đặc quyền, cho nên nội bộ kết nối rất nhiều trồng chất không gian. Mà bây giờ chỗ khảo hạch hoàn toàn chính là cơ cấu tại không gian bên trong, sân bãi thực cảnh, bất quá thiết trí vô số trận pháp, làm cho cả chỗ khảo hạch lộ ra mơ hồ phiêu miểu. Trận thứ ba khảo hạch, không cho phép công kích lẫn nhau, người vi phạm đem trực tiếp tước đoạt khảo hạch tư cách. Nhưng cũng không hạn chế lợi dụng sân bãi chi lợi trở ngại cái khác thí sinh con đường. Thời gian dòng dã một ngày, từ cửa vào đến cửa ra, thông qua người tiến giai, thời gian đến chưa tới người, đào thải, nghe văn thư đệ tử giảng giải xong, kia gần 200 vị thí sinh không khỏi là kích động ma quyền sát trường. Trận này khảo hạch khảo cứu chính là kiến thức, đối các loại trận pháp nhận biết, bao hàm khí vận cùng năng lực chiến đấu. So với trận đầu khảo hạch càng có nghiên cứu, từ đám người chỗ hư không vị trí, đại thể có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới khảo tràng cơ bản địa hình. Nhưng mà cái này không dùng được. Thứ nhất, chỗ khảo hạch địa vực rộng đại vô biên, địa hình phi thường phức tạp. Thứ hai, trong đó các loại trận pháp vận chuyển, giấu giếm đủ loại cơ quan. Thậm chí không bài trừ huyễn trận cùng chân chính yêu thú tiềm ẩn. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, một khi tiến vào bên trong, nháy mắt liền sẽ mất phương hướng. Cho nên, tất nhiên là văn thư đệ tử tuyên bố khảo hạch sau khi bắt đầu. Toàn bộ thí sinh bắt đầu tích cực tràn vào trước mắt truyền tống trận. Đi thẳng tới chỗ khảo hạch điểm xuất phát. Bắt đầu hướng điểm cuối cùng tiến lên, nhưng mà chính là có mấy người còn dừng lại tại tuyệt không hành động. Ở trong đó bao quát Dương Vân, Tần Giao Cầm, cùng Tạ Sơn đồng môn bốn người. Vân sư đệ, người bỗng nhiên như thế căn dặn chúng ta, chẳng lẽ là có lời muốn nói? Lúc trước Dương Vân âm thầm liên hệ Tạ Sơn, tại trận thứ ba khảo hạch sau khi bắt đầu tuyệt đối không nên xúc động. Là dùng hiện tại Tạ Sơn nghi hoặc tràn đầy. Không tệ, ta chính là muốn nói cho các ngươi một cái đường tắt. Các ngươi đều tới, Tần Thư Ngọc, ngươi cũng tới. Dương Vân bắt đầu chào hỏi đám người. Nguyên bản còn xa xa đứng ở một bên Tần Giao Cầm cũng bị hắn hô đi qua. Nhắc tới cái Tần Thư Ngọc dĩ nhiên chính là Tần Giao Cầm. Nàng dùng bí thuật cải biến chính mình bề ngoài. Dùng nam nhân thân phận tham gia khảo hạch, lúc trước chưa bắt đầu thi trước Dương Vân cũng tiến hành âm thầm thông chi. Vân ca ca, Lục Vô Song tiểu nha đầu này mặt mày hớn hở tiến đến Dương Vân bên người, mặt mũi tràn đầy bát. Quái mà thấp giọng hỏi, người cùng hắn, sẽ không thực sự là loại quan hệ đó à? Tần Thư Ngọc tại Dương Vân trong phòng ở một đêm, sự tình bây giờ truyền đi thế nhưng là xôn xao. Càng có thậm chí còn là đối việc này tiến hành sâu gia công. Các loại tận mắt nhìn thấy, các loại thân lâm kỳ cảnh, các loại thanh sắc cũng vẽ. Tóm lại kết cục liền một cái chủ đề. Tần Thư Ngọc đã thành Dương Vân khôi lỗi đồ chơi. Khỏi phải nói bậy, người khác nói loạn, ngay cả các người cũng không tin ta. Ta mặt mũi này nhìn cái kia đạt. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Vân đại ca. Lục Tuyệt Thế ở bên nói, vị tiểu ca này, hẳn là Vân đại ca bằng hữu của ngươi a. Không tính là, nhưng giao tình vẫn là có như vậy một chút điểm. Lập tức Tạ Sơn, Lục gia huynh muội, còn có Tần Giao Cầm đều vây quanh, nhưng chỉ có cái này Nhậm Doanh Doanh còn sững sờ tại. Cái này khiến Dương Vân quả thực im lặng. Nhậm Doanh Doanh, ngươi có còn muốn hay không quá quan? Trơn Chu tới, thật giả, ngươi còn biết chỗ khảo hạch đường tắt? Nhậm Doanh Doanh mặt mũi tràn đầy không tin, cùng nàng tin ngươi, còn không bằng chính ta tìm kiếm con đường đâu. Hiện tại bắt đầu, buông xuống ngươi đại tiểu thư giá đỡ, tranh thủ thời gian tới. Nhậm Doanh Doanh gặp tất cả ánh mắt đều đang nhìn mình, nhếch miệng về sau, rốt cục vẫn là cùng mấy người ghé vào cùng một chỗ. Dương Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp dùng tay tại hư không khoa tay nói, cái khảo hạch này chi địa các loại trận pháp ta đại khái đã hiểu rõ. Toàn bộ địa đồ hướng đi cùng các nơi bao trùm chủ yếu trận pháp ta đã có suy nghĩ. Hiện tại ta cho các ngươi chỉ rõ một con đường, chờ chút các ngươi cứ dựa theo ta nói đến đi, trong đó có lẽ sẽ gặp được một chút phiền toái nhỏ. Nhưng các ngươi 5 người tổ đội, điểm kia khó khăn đối các ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Đám người toàn bộ khẽ giật mình, nhìn Dương Vân vẻ mặt thành thật dáng vẻ, hoàn toàn không phải đang nói đùa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc phi thường. Vân sư đệ, người đầu này đường tắt khả năng cao bao nhiêu? Tạ sư huynh yên tâm, 10 thành khả năng. Nghe được 10 thành, mấy người sắc mặt lại biến, nhìn Dương Vân thần sắc tự tin cùng nghe hắn tuyệt đối lời nói. Các loại trong lòng không thể tin, Dương Vân, ngươi coi là thật có như thế lớn nắm chắc. Lần này mở miệng chính là Tần Giao Cầm, nàng vốn cũng không có ý định lưu lại. Nàng ngược lại là nghĩ sớm một chút cùng cái này vô sỉ nam nhân rũ sạch liên quan. Nhưng không chịu nổi Dương Vân nhiều lần tính uy hiếp dặn dò. Nam nhân này vừa lên đến chính là Tần Giao Cầm, sau đó chờ một chút. Nếu như ngươi không nghĩ tới quan, ngươi cứ việc cùng đại bộ đội cùng một chỗ rời đi. Đến thời điểm ta bảo đảm ngươi bị đào thải, nghe hắn nói phải mơ hồ. Tần Giao Cầm tạm thời nhẫn nại xuống dưới, nàng chính là muốn nhìn một chút Dương Vân đến cùng như thế nào phân trần. Các ngươi không cần ôm lấy bất luận cái gì hoài nghi. Các ngươi xem ta thủ thế, ở trong lòng yên lặng ghi lại ta cho các ngươi nói tới mấy cái trọng yếu điểm. Sau đó nhất định nhớ kỹ tránh đi. Dương Vân trong hư không bắt đầu vẽ địa đồ, mà chung quanh mấy người toàn bộ nhìn chằm chằm hắn thủ thế, nghiêm túc nghe giảng bút ký. Cái khảo hạch này chi địa đại khái có 3 loại đại trận cấu thành. Đệ nhất lưỡng nghi vi trần trận, đệ nhị chính phản cửu cung đại trận, thứ ba cửu khúc giang hà đại trận, mà trong đó không thiếu có ngũ hành chuyển hóa trận, điên đảo bát quái trận, thái âm kỳ môn trận các loại tiểu trận 6 lộ trong đó. Tuy nói trận pháp này vì nghênh hợp khảo thí, vẻn vẹn chỉ là nhất cực kỳ cạn tầng kích phát hiệu dụng. Nhưng đối với các ngươi loại cảnh giới này đến nói, muốn nhanh chóng thông qua vẫn y như là vô cùng gian nan. Vân ca ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Thế nhưng là làm sao ngươi biết bên trong nhiều như vậy trận pháp? Chẳng lẽ nói ngươi đã từng đi vào qua? Lục Vô Song tò mò mở to hai mắt, ngữ khí kinh ngạc phi thường. Ha ha ha, Dương Vân cưng chiều vuốt vuốt cái này nhỏ nhất sư muội tóc nói. Ta đương nhiên không tiến vào qua, nhưng là bây giờ vị trí dò xét cái này toàn bộ chỗ khảo hạch không thể thích hợp hơn. Ngươi nói, ngươi đứng ở chỗ này liền có thể quan trắc chỗ khảo hạch toàn bộ khu vực trận pháp vận chuyển. Quả thực hoang đường. Tần Giao Cầm như thế nào tin được, cái này đã vượt qua tất cả mọi người nhận biết giới hạn tốt a. Dương Vân không còn giải thích thêm cái gì, thong dong tiếng nói, Tần Thư Ngọc, ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng bọn hắn 4 cái thế nhưng là đồng môn của ta. Ta Dương Vân lại là không tốt, đối đồng môn dù sao vẫn là muốn bao nhiêu chiếu cố một chút. Không tin được ta. Ngươi bây giờ có thể tự hành hành động. Ta biết, ngươi nói tiếp đi. Kỳ thật nghe được Dương Vân từng cái đọc lên những cái kia đại trận danh tự về sao, Tần Giao Cầm đã tin hơn phân nửa. Nếu như không phải đối với trận pháp tràn đầy hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng nói đến như thế lưu loát. Dương Vân tiếp tục nói, chờ chút ta sẽ trước mang các ngươi một đoạn đường, sau đó tại cái giờ này tách ra, ta muốn đi làm một ít chuyện, mà các ngươi đâu một mực hướng về phía trước. Tại cái thứ hai điểm chú ý có thể sẽ phát động một chút cơ quan. Ngàn vạn cẩn thận, tránh đi sau đó, phía bên trái check đi lộ tuyến đến cái thứ ba điểm. Tiếp theo là cái thứ tư, nơi này là thứ năm, sau đó cái thứ sáu, mà sau cùng cái thứ bảy điểm chính là điểm cuối cùng. Nghe hắn kiểu nói này, mấy người liên tục gật đầu. Tốt, đã các ngươi biết, vậy ta liền không lại nói nhảm nhiều. Ta trước mang các ngươi đến cái thứ nhất điểm, sau đó ta sẽ đi ngang qua đến cái thứ tư điểm. Không nên hỏi ta làm cái gì. Tóm lại các ngươi ghi nhớ một vấn đề. Các ngươi chỉ cần mình hoàn thành tư cách thăng cấp là được. Hiện tại bắt đầu, hành động. Mắt thấy Dương Vân đã là bắt đầu thông qua truyền tống trận tiến vào chỗ khảo hạch. Mà còn lại 5 người không dám lạc hậu, đồng dạng đi theo mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.